Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1375, chương 1375, không làm không ngớt. Ngoài động, đứng đấy một vị lão giả cùng một vị trung niên nam tử. Đều là địa tiên cao thủ, riêng phần mình thò đầu quan sát mà vẻ mặt hồ nghi. Pháp Trát, Mộc Hồn đây, trong động. Đứng đấy một vị khác trung niên hán tử, râu vàng tóc vàng, thân mang thần tộc trang phục, hiển nhiên chính là cái gọi là Pháp Trát. Hắn lui lại một bước, mỉm cười nói, Mộc Hồn a, hắn không tại nơi đây. Mộc Hồn, chính là trước đó lão giả, hắn rõ ràng ở đây, vừa mới nghe hắn nói, như thế nào không có rồi. Hai người hồ nghi khó nhìn. Nhấc chân xông vào sơn động, đã thấy đầy đất thi hài, duy chỉ có không thấy Mộc Hồn bóng dáng. Hai người cực kỳ hoảng sợ, liền muốn cướp đường mà ra. Quỷ dị pháp lực xảy ra bất ngờ, theo đó lời nói âm thanh xâm nhiên vang lên, lên trời không cửa. Muốn chết có đường, bịch, bịch, hai người ngã sấp xuống tại mặt đất, lập tức chôn vùi tại ánh lửa bên trong. Mà Pháp Trát hoặc Vô Cửu nhấc chân đi ra sơn động, thuận tay phong kín sau lưng cửa hang. U ám hẻm núi yên tĩnh như lúc ban đầu, mà liền nhau cách đó không xa hai cái sơn động lại cửa hang mở rộng. Không cần suy nghĩ nhiều, vừa mới lão giả cùng trung niên nam tử cũng là đến đây chiêu khán mãnh thú thần tộc cao thủ, trước đó trốn ở trong động mà chưa từng phát giác, lại bị Mộc Hồn sở kinh động, song song hiện thân chịu chết. Đã như vậy, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Vô Cửu trái phải nhìn quanh, lách mình mà đi. Chỗ tại trong sơn động, quả nhiên tụ tập thành đàn mãnh thú, mãnh cầm, theo lấy thú hồn gào thét lướt qua. Trên mặt đất lập tức nhiều rồi một đống tử thi. Hắn đánh ra cấm chế phong rồi cửa hang, lại trực tiếp thi triển độn pháp, xông vào dưới một cái sơn động, tiếp tục bắt chước làm theo. Thượng cổ thú hồn cực kỳ cường hãn, chính là tiên đạo cao nhân, đối mặt như thế một đám phiêu hốt vô hình mà lại hung tàn dị thường hồn thể cũng thúc thủ vô sách. Bây giờ một đám linh trí chưa mở mãnh thú chỉ có thể mặc cho nó thôn phệ hồn phách mà hoàn toàn không có chống đỡ chi lực. Sau một lát, hẻm núi hai bên trong sơn động hơn ngàn mãnh cầm, mãnh thú đã toàn bộ thành rồi tử thi. Một đạo bóng người lặng yên rời đi, hẻm núi đã qua, loạn đá ngăn cản, vượt qua chày đá là cái sơn cốc. Mông lung bóng đêm dưới, bóng người trùng điệp, đó là tụ tập nghỉ ngơi thần tộc đệ tử, khắp nơi đều là mà có tới mấy chục ngàn chi chúng. Mà liền ở trong đám người, một vị râu vàng tóc vàng nam tử cúi đầu đi nhanh. Thần tộc đệ tử đông đảo, lẫn nhau chưa hẳn quen biết. Quả nhiên, trên đường đi không có ai để ý tới hắn tồn tại. Có lẽ cũng không ai nghĩ đến, đại danh đỉnh đỉnh công tôn Vô Cửu đã cải trang thành rồi thần tộc đệ tử, chính tại không có sợ hãi vậy bốn phía loạn đi dạo. Khe núi đầu cuối, vì cao trăm trượng núi đá ngăn trở đường đi, Vô Cửu đi đến dưới chân núi, quay đầu quan sát, thần không biết quỷ không hay giết rồi hơn ngàn mãnh cầm. Mãnh thú lại thuận tay trừ bỏ rồi mấy cái thần tộc đệ tử. Mà cho đến lúc này, vẫn không có lộ ra sơ hở, nếu như vạn thánh tử, quỷ xích cùng nguyên giới cao nhân, cũng bắt chước thủ đoạn của hắn. Trong tối quấy nhiễu, bốn phía đánh ra, có thể hay không bước lui cường địch. Nhớ kỹ thần tộc cao nhân ở lại địa phương, lúc này chỗ cách xa nhau không xa, mà cụ thể chỗ tại, lại không làm rõ được. Vô Cửu đưa tay gãi lấy mi tâm, im lặng nghĩ kỹ nghĩ. Hắn hồi tưởng đến siêu hồn đoạt được, trông cậy vào tìm ra hình thiên, hoặc mấy vị trưởng lão tung tích. Mà vô luận gọi là làm Pháp Trát tráng hán, hoặc là gọi là Mộc Hồn lão giả, riêng phần mình trí nhớ bên trong nhiều vì đi săn, thuần thú, tu luyện, tế tự việc đã qua, cũng vô thần tộc cao nhân liên quan tin tức. Bất quá, hai vị thần tộc cao thủ, có lấy kiên định mà lại cộng đồng nhận biết, đó chính là nguyên giới gia tộc tu sĩ, vì hồng thủy mãnh thú, vì dị vực chi tặc, cần phải giúp cho tiêu diệt diệt trừ. Vô Cửu lắc đầu coi như thôi, lặng lẽ đằng không bay lên, thoáng qua ở giữa trăm trượng đỉnh núi mà hắn vừa mới thân hình rơi xuống, quát lớn âm thanh truyền đến, ngừng bước. Chỉ gặp trên đỉnh núi đứng đấy mấy cái tráng hán, lên tiếng hán tử có thể so với địa tiên tu vi, lại nhiều rồi một thân giáp đen mà lộ ra khí thế bức người. Các vị, ta chính là. Vô Cửu nhấc tay phân trần, ánh mắt lấp lóe. Như vậy nhìn lại, ngoài mấy chục dặm có cái khe núi, chính là trước đó hắn đánh cướp chiến xa địa phương, lại bóng người dày đặc mà tình hình không rõ, mà hắn còn chưa nói rõ ràng lai lịch, liền bị cưỡng ép cắt ngang, nơi này do thiên sư quận trấn giữ, cái khác các quận không được đến gần. Há, đắc tội. Vô Cửu nói tiếng xin lỗi, trái phải nhìn quanh, lùi lại mấy bước, quay người nhảy xuống đỉnh núi. Trở về chân núi về sau, vẫn không có kinh động bốn phía thần tộc đệ tử. Hắn một mình bồi hồi một lát, tìm chỗ hẻo lánh khoanh chân mà ngồi. Mặc dù bóng đêm dần dần sâu, khe núi bên trong lại oi bức dị thường. Đông đảo thần tộc đệ tử, hoặc nằm, hoặc là ngủ say, hoặc là tĩnh tọa, hoặc là bốn phía ngồi ăn uống, hoặc là cười nói lớn tiếng, trang diện cũng là nhẹ nhõm. Vô Cửu yên lặng nhìn quanh, trên tay nhiều rồi một cái vò rượu, cũng không phải là hắn vật tùy thân, mà là giết người thu hoạch. Ân, Ngọc Thần giới rượu ngon. Vô Cửu trừ bỏ rượu phong, hít hà, mùi rượu nhàn nhạt, hơi có vẻ cổ quái. Hắn nhịn không được, giơ lên cái bình ực một hớp. Phi, rượu nước cửa vào nháy mắt, nóng bỏng kinh nói bên trong vậy mà xen lẫn nồng đậm máu tanh. Phi, Vô Cửu lại liền xì rồi mấy ngụm, đưa tay ném ra bình rượu. Mấy trượng bên ngoài, truyền đến, ba, âm thanh tiếng vỡ vụn vang. Đây cũng là rượu. Rõ ràng chính là vết máu chi thủy, thật sự là ô uế miệng mồm. Vô Cửu vẫn hối hận không thôi. Có người chạy tới, cũng lặng lẽ khoát tay, truyền âm phàn nàn, tiền bối, cớ gì trà đạp rượu ngon đây? Là cái 30 ra mặt nam tử, ở trần, ở ngực, trên đầu vai mọc đầy rồi lông tóc, như là dã nhân đồng dạng, lại là vị nhân tiên cao thủ. Hắn nhặt lên trên mặt đất vò rượu mảnh vỡ, duỗi ra đầu lưỡi liếm lấy mấy ngụm, lại không dàn nổi đến rồi Vô Cửu trước mặt, khẩn cầu nói, nếu có rượu ngon, có thể hay không tặng cho Xuyên Vong một vò. Vị này thần tộc đệ tử, nghỉ ngơi địa phương cách xa nhau không xa, tựa hồ bị hắn phát giác dị thường, vậy mà lén lén lút lút theo tiếng mà tới. Vô Cửu dò xét lên trước mặt nam tử, lấy ra một vò rượu đưa tới. Xuyên Vong, người này có tên Húy, đủ suối quẩy, ha ha, đa tạ tiền bối. Xuyên Vong không kìm được vui mừng nắm lên vò rượu, ngang đầu mãnh liệt rót mấy ngụm, sau đó ngay tại chỗ ngồi xuống, nhắm hai mắt dư vị nói, chậc chậc, quả nhiên là xích giao huyết tử, vết máu chi thủy a. Lại cũng có thể cửa vào nuốt xuống. Vô Cửu nhíu lại lông mày, âm thầm buồn nôn, nhưng lại có chút khẽ giật mình, hiếu kỳ nói, xích giao huyết tử. Xuyên Vong không lo được nhiều lời, giơ lên cái bình cuồn cuộn mãnh liệt rót, thoáng qua vò rượu thấy đáy, hắn này mới lau sạch lấy khóe miệng mà vẫn chưa thỏa mãn nói, xích giao huyết tử chính là tăng cao tu vi bảo vật. Nếu như lại có một vò, tu tới địa tiên không khó, uống huyết tử liền có thể tăng cao tu vi. Như thế vật dơ bẩn, đúng là một đầu tu luyện đường tắt. trách không được Ngọc Thần giới tu tiên cao thủ đông đảo. Còn có hai vò, Vô Cửu lấy ra hai vò rượu ném tới, Xuyên Vong như nhặt được chí bảo vậy nắm lên vò rượu. Lại là một hồi mãnh liệt rót, trong nháy mắt, hai vò huyết tửu thấy đáy, hắn lau sạch lấy khóe miệng, lặng lẽ quay đầu quan sát. Ha ha, trên trời rơi xuống cơ duyên a, may mà không người biết được. Hắn là sợ có người cùng hắn cướp đoạt huyết tửu, vẫn mừng thầm không thôi. Người đã uống huyết tửu, tiên đồ vô lượng, sao không rời đi, tìm một chỗ bế quan đâu? Vô Cửu không muốn rông dài, để tránh lộ ra sơ hở. Ha ha, xích giao huyết tửu, lại xưng xích giao đan, vì địa tiên chỗ phục dụng, nghĩ muốn tu tới phi tiên, không thể rời bỏ thanh long huyết tửu. Cũng chính là thanh long đan, mà vãn bối con cháu, chỉ có hổ xài chi huyết luyện đan, ngay cả như vậy, cũng mạnh hơn năm màu tinh thạch. Xuyên Vong y nguyên đắm chìm trong vui sướng bên trong, nhưng lại kinh ngạc nói, vị này tiền bối, người có phải hay không ta thần tộc trong người. Hắn nói ở đây, lỗ mũi đột nhiên nhảy ra hai cỗ tinh huyết. Hắn dọa đến vội vàng hai tay bấm niệm pháp quyết, nghẹt ngào nói, ai nha, đan dược chi lực như vậy hung mãnh. Vô Cửu sắc mặt biến hóa, sát tâm tối lên, đã thấy Xuyên Vong không còn lên tiếng, mà là đóng chặt hai mắt, bóp lấy ấn quyết, vội vàng tĩnh tọa hành công. Cạn mà dễ thấy, hắn tu vi không chịu nổi ba hũ xích giao huyết tử pháp lực. Lúc này chỉ có vận công áp chế, nếu không khí cơ đi ngược chiều mà khó tránh khỏi rước lấy tai họa ngập đầu. Cái này lòng tham chưa đủ ra hỏa. Vô Cửu lắc lắc đầu, trước đây siêu hồn cũng không lưu ý xích giao huyết tửu, ai muốn huyết tửu có khác tên, xích giao đan, mà lấy mạnh thú chi huyết vì đan, mặc dù làm ít công to, lại quá mức ô uế, mà gọi người khó có thể tưởng tượng. Mà Vô Cửu dò xét lấy xa hơn trượng bên ngoài tĩnh tọa bóng người, lại không nhịn được mỉm cười, như thế chỉ vì cái trước mắt người, ngược lại là hiếm thấy. Hắn rõ ràng nổi rồi lòng nghi ngờ, mà vì tăng cao tu vi, lại không chú ý sinh tử, một mực nhập định hành công. Liền tại lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến tiếng kêu to. Đông đảo thần tộc đệ tử không rõ đến tột cùng, nhao nhao đứng dậy quan sát. Không cần một lát, khe núi bên trong dần dần hỗn loạn lên. Nghe nói nguyên giới tặc nhân thi triển đánh lén, giết rồi hơn ngàn chiến chim, mãnh thú. Các quận tiền bối truyền xuống hiệu lệnh, đề phòng kỹ hơn, tìm ra tặc nhân. Vô Cửu ngồi tại nguyên nơi, tiếp tục quan sát hỗn loạn khe núi bên trong. Thần tộc đệ tử ốc còn không mang nổi mình ốc, cho đến lúc này, y nguyên không có ai lưu ý hắn tồn tại. Lại sau một lúc lâu, thành đàn bóng người bay qua đỉnh đầu, chắc là hẻm núi bên trong tình huống bi thảm đã kinh động đến thần tộc cao nhân. Vô Cửu quyết định thật nhanh, thân ảnh biến mất, mà biến mất trong nháy mắt, không quên vung tay áo hất lên. Mà còn ở tĩnh tọa hành công Xuyên Vong, hộ thể pháp lực phanh sụp đổ, lập tức một luồng quỷ dị lực đạo xâm nhập thể nội, trực tiếp phá hủy hắn đan điền khí hải. Hắn lập tức miệng mũi phun máu, mềm nhũn tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Cùng lúc đó, một sợi nhẹ gió xoay quanh mà lên. Trên đỉnh núi, hai cái giáp đen tráng hán vẫn mang theo trường đao, hướng về phía dưới núi quan sát. Đột nhiên nhẹ gió đập vào mặt, sát khí không hiểu, hai người phát giác dị thường, chưa kịp ứng biến, cứng tại nguyên nơi. Ngay sau đó song song mất đi rồi bóng dáng, nhẹ gió xoay quanh mà đi, ung dung tung bay đỉnh núi, tiếp theo lại lướt qua núi rừng, vô thanh vô tức hướng phía trước. Giây lát, thần thức lộn xộn, cấm chế trùng điệp, bóng người vội vàng, tiếng kêu to nổi lên bốn phía, trưởng lão có lệnh. Các nhà trở về nơi ở, để tránh tặc nhân lặn vào. phía trước là nói miệng cốc, mấy cái lão giả đang lớn tiếng thúc giục, mấy chục cái thần tộc đệ tử, thẳng đến miệng cốc mà đi. Cùng lúc đó, một vị nam tử theo lấy đám người cúi đầu đi nhanh. Mà hắn vừa mới đến miệng cốc, lại đột nhiên lọt vào quát lớn, ngươi là người nào? Trung niên nam tử không có trả lời, mà là vỗ vỗ trên thân giáp đen, lại lấy ra một khối thiết bài lắc lư, rất là vội vàng bộ dáng. Cản đường lão giả hơi làm chần chờ, khoát tay áo, trung niên nam tử thế đi không ngừng, lách mình xuyên qua miệng cốc. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?